Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, nguyên lai là kiếm tiên. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc chắc chắn dáng vẻ, Tư Đồ Nam lập tức làm quyết định, đã Đông Phương Mặc là ta kiếm tông tế linh sư, tại cấm chế trận pháp phương diện, chúng ta liền nghe sắp xếp của hắn. Tư Đồ Nam nói như vậy, tự nhiên là không có người phản bác. Đông Phương Mặc cũng rất nhanh bố trí một đạo cấm chế, mở ra u linh quang động lối vào. Lần này lối vào cùng lần trước đồng dạng, nguyên bản bình thản không có gì lạ trên núi đá, đột ngột xuất hiện một cái cửa hang. Mọi người ai dám tiến vào? Cái này quỷ dị địa phương, hung danh đã sớm tại kiếm tông truyền ra. Nghĩ tới cái này u linh quang động, mọi người liền sẽ nhớ tới những chết thảm kia đệ tử, hoặc là mất tích đệ tử. Lại thêm cái kia đen xì cửa hang tựa như là một chương to lớn miệng đồng dạng, liền không người nào dám cất bước. Đông Phương Mặc cái thứ nhất tiến vào, sau đó mới hướng về phía Tư Đồ Nam nói ra: tông chủ, để mọi người theo sát lấy ta. Đến lúc này, nếu như Tư Đồ Nam còn có do dự, ai còn có thể đi vào? Cho nên, Tư Đồ Nam một mặt bình tĩnh nhanh chóng tiến vào. Mọi người cũng nối đuôi nhau mà vào. Dù sao ở lại bên ngoài cũng là chờ chết. Đã Đông Phương Mặc trong này, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lớn không may. Kiếm tông trưởng lão, bây giờ còn tại trận, cũng liền năm mấy chục người. Còn lại những trưởng lão kia, tại lần thứ nhất khi có cơ hội, đã chạy trốn tới tạm thời địa phương an toàn. Đông Phương Mặc dọc theo lần trước đi qua an toàn lộ tuyến đi vào trong. Thế nhưng là còn không có đi đến một nửa thời điểm, trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Bởi vì cái này bạch bá bá khí tức, Đông Phương Mặc nhớ kỹ hết sức rõ ràng, vội vàng dừng bước. Tự nhiên, đi theo phía sau đám người cũng dừng bước. Bọn hắn đều phát hiện cái này thân ảnh màu trắng. Cứ việc bây giờ Tư Đồ Nam tu vi đã đến sơ tâm đỉnh phong tu vi, nhưng là trước mắt trên mặt của người này, tựa hồ bảo bọc như vậy một lớp xương khói mỏng manh. Liền ngay cả người này dung mạo, đều là thấy không rõ lắm. Tư Đồ Nam không khỏi có chút nắm chặt nắm đấm. Người này không đơn giản tu vi được, rất có thể là một tế linh sư đâu. Bạch bá bá, Đông Phương Mặc đón đi lên, chào hỏi. Dù sao mình tự mình mang theo nhiều người như vậy lại tới đây, không có chuyện trước được bạch bá bá đồng ý, còn có chút bất an. Ai bảo ngươi mang lấy bọn hắn tiến vào ta u linh quang động? Bạch bá bá ngữ khí không thế nào tốt. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía bạch bá bá thi lễ. Bạch bá bá, chuyện là như thế này, là ta thọc rắc rối, nhưng là cũng không thể để kiếm tông tông chủ cùng trưởng lão ăn liên lụy. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút xấu hổ. Ngươi thọc rắc rối, có quan hệ gì với ta? Bạch bá bá dĩ nhiên ngữ khí lăng lệ, giống như ngay cả một điểm chỗ thương lượng đều không có. Đông Phương Mặc cũng là lấy làm kinh hãi. Bạch bá bá luôn luôn là tương đối hiền hòa loại kia, làm sao còn nói trở mặt liền trở mặt đâu. Thế nhưng là chính mình cũng đã tiến đến, liền tuyệt đối không thể lại đi ra, bởi vì ra ngoài đó chính là đi chịu chết. Nhìn thấy Đông Phương Mặc không nói lời nào, sau lưng hắn những kiếm tông kia trưởng lão thế nhưng là trong lòng càng thêm không chắc. Có ít người thậm chí muốn lui ra, dù sao cũng so lập tức liền mất mạng muốn tốt hơn nhiều đi. Liền ngay cả Tư Đồ Nam cũng không khỏi nhẹ nhàng kéo Radon Phương Mực vạt áo. Ý kia hết sức rõ ràng, không cho Đông Phương Mặc miễn cưỡng, bởi vì trước mắt cái này thân ảnh màu trắng, tự nhiên phát ra linh khí, đã để bọn hắn cảm nhận được kiềm chế. Có thể thấy được cái này tu vi không phải hắn cái này sơ tâm đỉnh phong người có thể so với được. A, bạch bá bá, đã ngươi như thế vô tình vô nghĩa, như vậy chúng ta giao tình như vậy được rồi. Ta sẽ không còn tiến vào ngươi u linh quang động. Chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Ta cho dù chết ở bên ngoài, cũng tuyệt không tiến vào ngươi u linh quang động. Cáo từ. Đông Phương Mặc thanh âm dị thường chói tai, hơn nữa còn tràn đầy lửa giận, là dùng hết ra,